phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 372, nàng ta giống như con muỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, Lộ Nhi phất tay một cái, công chúa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng gọi công chúa vài tiếng, nhưng nàng ta vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Có cần cường điệu như vậy không? Nàng ta rốt cuộc đang kinh ngạc cái gì? Cảm giác này cũng không phải là một loại giật mình. Công chúa, người không sao chứ? Lộ Nhi nhướng mày, lại gia tăng âm lượng, thân thể công chúa run lên, cả người rốt cục phục hồi lại tinh thần, nàng ta mất tự nhiên vội vàng cười cười. Lộ Nhi thật đúng là không nhìn ra a cô lớn như vậy. 23 tuổi, làm sao có thể? Nàng ta rõ ràng chính là, chẳng lẽ, Lộ Nhi đã khôi phục trí nhớ cũng nhận ra mình. Cho nên nàng ta mới có thể nói như vậy. Công chúa không hiểu nhăn mày, chẳng qua là nhìn vẻ mặt Lộ Nhi cũng không giống như vậy, nhưng số tuổi này cũng quá. Người cho rằng ta bao nhiêu tuổi? Lộ Nhi không quan tâm mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lòng phòng bị đối với công chúa càng lớn. Nhìn Lộ Nhi cô nương cũng chỉ 16-17 tuổi thôi. Công chúa đã khôi phục bình thường, nụ cười trên mặt lại rực rỡ, nhưng ở trong mắt Lộ Nhi cảm giác hành động của nàng ta càng ngày càng giả. Nàng thở dài một tiếng, trong mắt mang theo chút mất mát, cổ đại cùng hiện đại chung quy vẫn khác nhau nhiều. Ở hiện đại, cô gái 15-16 tuổi biết rõ những chuyện gì chứ? Lộ Nhi, hôm nay khí trời bên ngoài không tệ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Không hề nói đến vấn đề tuổi tác nữa, công chúa thử hỏi. Công chúa, hay là thôi đi, gần đây ta luôn cảm giác mệt mỏi, có thể là bụng đã lớn, thái y nói nên nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt. Không muốn cho nàng ta cơ hội đùa bỡn hay thủ đoạn gì, Lộ Nhi trực tiếp cự tuyệt, buổi chiều chờ Hiên Vương trở lại, bọn họ còn phải đến Khánh Vương phủ, nàng phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Cách chương.